Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, chương 46, đêm gió lay động người tóc đen. Gấp cầu phiếu đề cử, Bobby Bennett là Arsenal câu lạc bộ phụ trách Thụy Sĩ, Thụy Điển, Na Uy, Đan Mạch, Hungary cầu dò xét, Peter Freeman là MU câu lạc bộ phụ trách Thụy Sĩ, Hungary. Áo bầu dò xét, hai người công việc khu quản hạt có gặp nhau, lại thêm hai cái câu lạc bộ ở giữa quan hệ thù địch. Hai người này là đối thủ cũ, thuộc về gặp mặt nhưng có thể đánh ra chó đầu óc cái chủng loại kia. Song phương đều lấy ánh mắt cảnh giác dò xét đối phương. Cuối cùng, lẫn nhau lạnh hừ một tiếng, không tiếp tục đi để ý tới đối phương, nhưng là... trong lòng tự nhiên là đề cao cảnh giác. Tên hỗn đản kia là đến khảo sát ai? Cây kia lạp xưởng coi trọng cái nào rồi? Ngoặc kép chấm chấm. Ba dồ trận đấu này đối thủ Zurich thực lực thuộc về Thụy Điển Alvenskan Trung Hạ Du. Cùng bọn hắn cùng thành huynh đệ Zurich cỏ châu chấu thực lực không thể so sánh nổi. Trận đấu này, Zurich chiến thuật mong muốn rất rõ ràng. Nếu như có thể từ Thánh Gia Cốp công viên sân bóng mang đi một trận thế hòa, bọn hắn liền hài lòng. Cho nên, từ tranh tài ngay từ đầu, Zurich Stewart liền thả rất thấp, bày ra co đầu rút cổ phòng thủ tư thế. Đối mặt loại này bày xe buýt đội bóng, dù cho Basel là Thụy Điển Alvenskan trung tâm huấn luyện cầu thủ, thực lực vượt qua Zurich một bậc, vẫn là có chút đau đầu. Huống chi, vừa mới trải qua giữa tuần cùng Plus Champions League Playoff đại chiến. Basel cầu thủ tại thể năng bên trên tương đối ăn thiệt thòi. Cả nửa trận đấu, tranh tài bị đá tương đối ngột ngạt. Đội khách Zurich cả nửa trận đấu chỉ có một cước sút gôn. Vẫn là phản kích chung lấy được đá phạt cơ hội định vị cầu trực tiếp công cánh cửa. Đội chủ nhà Basel cống hiến 5 chân sút gôn, nhưng là cũng không có chân chính thu hoạch được cái gì có uy hiếp sút gôn cơ hội. Giang Thần Hy tại hơn nửa hiệp tranh tài phi thường sinh động, chạy rất bình thường tích cực, thế nhưng là làm một đoạt điểm hình tiên phong, đến từ đường biên ủng hộ quá ít. Hắn hiện tại là Basel trong đội số 1 đạt được tay. Zurich hậu phòng tuyến đối với hắn nhìn phòng phi thường nghiêm mật. Cơ hội không nhiều. Đúng vậy, đồng dạng tiếp tục thu hoạch được xuất ra đầu tiên cơ hội Salah hôm nay hơn nửa hiệp biểu hiện. Cũng tương đối, liên tục xuất ra đầu tiên tác chiến. Ai Cập tiểu hỏa tử thể năng tựa hồ xuất hiện vấn đề. Chạy tích cực, nhưng là không có hiệu quả gì. Peter Freeman đang quan sát trong sổ ghi chép, có chút yên lặng, tựa hồ là thể năng xuất hiện vấn đề. Bobby Bennett khẽ nhíu mày, viết đến, hơn nửa hiệp tranh tài lúc kết thúc, trên trận điểm số là không so với không. Hai vị cầu dò xét tiên sinh, cảnh giác nhìn đối phương một chút, đi Thánh Gia Cốp công viên sân bóng thương phẩm khu mua ăn. Arsenal cầu dò xét tiên sinh mua một cây hot dog, MU cầu dò xét tiên sinh mua một khối pizza. Nửa chặng sau tranh tài vừa mới bắt đầu không bao lâu, Basel hậu vệ phải Marcus Steve bởi vì Hofer dọc theo đường biên dẫn bóng, Salah cùng hắn tiến hành một vị trí bên trên đổi vị về sau. Steve bởi vì Hofer ngang chuyền bóng, Salah không có nhận banh. Hắn xinh đẹp đem bóng đá bỏ qua đi. Xinh đẹp để lọt cầu. Cái này một để lọt. Vô cùng tinh diệu. Đánh Zurich phòng thủ cầu thủ một trở tay không kịp. Giang Thần Hy tựa hồ đối với Salah để lọt cầu sớm đã có chuẩn bị. Hắn đón quay lại đây bóng đá. Dương cung cài tên. Cước này sút gôn cước này phi thường đột nhiên. Zurich thủ môn David Jacosta nhào không cứu kịp. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bóng đá nhanh chóng cướp qua đầu ngón tay của hắn. Zurich người quá sợ hãi, mà ba rào người cũng đã chuẩn bị hoan hô. Bóng đá lại hung hăng đập vào trên xà ngang, phát ra một tiếng vang trầm. bắn ra ranh giới cuối cùng. Giang đột nhiên sút gôn, đánh vào trên xà ngang. Thật là đáng tiếc, thật là đáng tiếc. Sướng ngôn viên Hansen tiếc nuối thẳng lắc đầu. Sau đó hắn đối với Bazo lần này tiến công phối hợp khen không dứt miệng. Salah để lọt cầu, Giang sút gôn. Ai Cập người cùng người Trung Quốc ở giữa tổng là có thể có kỳ diệu phản ứng hóa học. Xinh đẹp, thông minh để lọt cầu. Ai Cập người có một viên linh lung tâm, phi thường thông minh tiểu gia hỏa. Bobby Bennett viết đến, sút gôn lựa chọn đáng giá thương thảo. Hẳn là lại mang hai bước. Peter Freeman viết đến, dừng lại một chút, hắn lại tăng thêm một câu. Bất quá, sút gôn chất lượng coi như không tệ. Vận khí kém chút, nghĩ, Peter Freeman lại tăng thêm một câu. Để lọt cầu càng đặc sắc. Sau đó, ánh mắt nhìn về phía trong tràng. Nhìn nhiều cái kia Ai Cập tiểu hỏa tử hai mắt. Bazo huấn luyện viên trưởng Hecky Vogel ở đây bên cạnh tiếc nuối ôm đầu. Giang Thần Hy đánh trúng xà ngang cước này sút gôn. Xem như Bazo hôm nay tiếp cận nhất dẫn bóng một cơ hội. Hôm nay đội bóng đội trưởng Alexander Fred lộ ra bước chân nặng nề. Biểu hiện rất bình thường. Cho nên Vogel hiện tại chỉ có thể đem dẫn bóng hy vọng càng nhiều ký thác vào Giang Thần Hy trên thân. Trên trận, Zurich thủ môn David Jacosta mở ra cầu môn cầu xuất hiện sai lầm. Bóng đá ở giữa sân liền tuyệt đối dưới. Fabian Fruth cắt bóng về sau. Cấp tốc đưa ra nghiêng tuyến chuyền bóng. Salah ở bên phải đường được banh về sau. Bắt đầu dẫn bóng đột phá. Phòng thủ hắn là Zurich hậu vệ biên Ludovico Magnin đối với Salah tốc độ cảm thấy đau đầu. Hắn không có mù quáng bên trên tường, mà là chậm rãi lui về, dự định cùng trở về thủ phe mình tiền vệ phòng ngự bố Lý Mẫu. Cúp bên trong cùng một chỗ áp xúc Salah hoạt động không gian. Tốt nhất là khiến cho Ai Cập người đem bóng đá mang vào ngõ cụt. Hoặc là đem bóng đá bước ra đường biên, coi như hoàn thành một lần thành công phòng thủ. Nhưng là, Salah không chỉ có tốc độ, hắn hướng mọi người phô bày hắn xinh đẹp dưới chân kỹ thuật. Salah dưới chân liên tục mấy lần dẫm xe công thức một. Mati, Beda trận địa sẵn sàng đón quân địch. Không có ra chân, một giọt mồ hôi nhỏ xuống. Salah động, hắn đầu tiên là đem cầu chụp hướng vào phía trong bên cạnh. Là một cái muốn ngang bên trong cắt động tác. Cứ việc hoài nghi đây là một cái động tác giả, nhưng là Beda là không thể không làm ra đáp lại, bởi vì hắn biết mình đi chặn đường. Cái này Ai Cập tiểu tử nhất định thật sẽ ngang bên trong cát. Sau đó tại Ludovico Magnin đem thân thể di động đi qua thời điểm, Salah lại xinh đẹp đem bóng đá chụp trở về, đồng thời ăn khớp mà ẩn nấp dùng mũi chân đem cầu hướng ranh giới cuối cùng phương hướng đâm một cái. Đồng thời quay người ra tốc đuổi theo. Mà lúc này, Ludovico Magnin phát hiện mình mắc lừa. Chờ đến hắn cưỡng ép xoay người, chuẩn bị đuổi theo thời điểm, đã bị Salah bỏ lại đằng sau. Đột phá, thoát khỏi qua Ludovico Magnin Salah. Làm cái muốn bên trong cắt động tác, lừa Zurich tiền vệ phòng ngự bố Lý Mẫu. Cúp bên trong đi lên phòng thủ về sau, đột nhiên lên chân truyền bên trong. Bóng đá tốc độ rất nhanh, một đường xinh đẹp đường vòng cung bay về phía cầu môn. Lần này ở trước cửa, Fruff xuất hiện phía trước điểm. Hắn cùng hậu vệ đồng thời lên nhảy, nhưng là hai người đều không thể đụng phải bóng đá. Sau đó, tất cả mọi người nhìn thấy Giang Thần Hy xuất hiện ở trung lộ. Bên cạnh hắn không có một cái nào phòng thủ cầu thủ. Hậu vệ đều sau lưng hắn. Zurich hậu vệ Matti Beda thất kinh nhấc tay, ra hiệu Giang Thần Hy việt vị. Hắn vừa rồi tại ngẩng đầu đi xem thời điểm, mới phát hiện Giang Thần Hy như U Linh xuất hiện ở phía trước cầu môn trung lộ. ai cũng không có làm rõ ra cái này ba rồ xạ thủ là lúc nào. Là thế nào ra hiện ra tại đó? Bởi vì Salah lên chân truyền bên trong trước, người Trung Quốc này cũng còn một mực tại ở ngoài vùng cấm cung đỉnh khu vực đâu. Mati, Beda phản ứng đầu tiên là đối phương Việt vị. Bên sân, Zurich huấn luyện viên cũng đều nhấc tay, hướng trọng tài chính ra hiệu Giang Thần Hy Việt vị. Trên trận, Giang Thần Hy căn bản không có đi để ý tới những thứ này. Hắn là một cái xạ thủ. Xạ thủ nhiệm vụ là dẫn bóng. Chỉ cần trọng tài chính không có thổi lên cái còi, hắn liền sẽ không dừng lại ám sát bước chân. Giang Thần Hy nhảy dựng lên, không người phòng thủ tình huống dưới, một cái xinh đẹp đánh đầu sông đỉnh. Zurich thủ môn David Da Costa phản xạ có điều kiện nguyên địa nhảy lên, nhưng là đối mặt cái này gần trong gang tấc đại lực đánh đầu công cánh cửa, hắn dập tắt lửa động tác, càng giống đúng đúng tượng trưng phất phất tay, cái gì đều không ngăn cản được. Bóng đá hung hăng nện vào cầu môn. Bóng vào rồi. Ba rồ, ba rồ, ba rồ. Tại thời khắc này, Thánh Gia Cốp công viên sân bóng bộc phát ra tiếng hoan hô to lớn. Thanh âm chấn thiên, sàn nhà đều đang run rẩy. Toàn bộ sân bóng sôi trào. Giang Thần Hy sau khi hạ xuống, xem ra một chút cầu trong lưới bóng đá. Sau đó hắn bắt đầu chạy. Tuổi trẻ Trung Quốc xạ thủ đang chạy vội, dọc theo đường biên chạy, nhìn trên đài, vô số oai tay cánh tay múa, vô số người đang hoan hô, gió đêm thổi lên hắn tóc đen, ánh đèn chiếu xạ khuôn mặt trẻ tuổi. Bộ dạng này thật sự là huấn luyện viên cực kỳ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.